Chương 793, nàng là hắn tiểu tiên nữ 28. Ngọc Tâm trong cổ họng không khí càng ngày càng mỏng manh, ngay từ đầu còn có thể thở được thượng khí, từ từ lại càng ngày càng giống mất nước cá, trước mắt từng đợt biến đen, giống như cái gì đều thấy không rõ. Trình Mặc không có buông tay. Hắn hiện tại trong lồng ngực dũng động lệ khí, có một đạo thanh âm đang không ngừng gầm thét khiến hắn giết người, hắn là xác thực muốn giết người đâu. Hơn nữa hắn thậm chí còn cũng không vì chính mình có đáng sợ như vậy suy nghĩ, mà cảm thấy sợ hãi. Vừa vặn tương phản, hắn rất hưng phấn Ngọc Tâm tại cuối cùng này thời điểm, trong lòng duy nhất còn dư lại chính là sợ hãi. Kẻ điên Trình Mặc quả thực là người điên, là người bị bệnh thần kinh, mắt thấy Ngọc Tâm liền muốn không được. Đúng lúc này, trong vô hình toát ra nhất cổ cực kỳ cường thế lực đạo, cứng rắn đem toàn bộ thời gian đông lại, không trung cũng hình thành một cái trong suốt lốc xoáy. Ôn hòa nho nhã trẻ tuổi nam nhân, từ lốc xoáy trung xuất hiện. Rõ ràng liền là Đường Nhạc Thiện khuôn mặt. Hư không chi cảnh, nhất đế bảy thần chi nhất Nhạc Thiện. Lúc này đúng là mặt như giấy vàng, không lưng đem Ngọc Tâm từ Trình Mặc lòng bàn tay giải cứu ra, rồi sau đó mạnh phun ra một ngụm máu giữa không trung trong mây. Dường như có nữ nhân cực kỳ phong tao cười khẽ một tiếng. A, vào cục. Một lát sau, con hẻm bên trong hết thể quay về bình tĩnh. Trình Mặc cảm thấy có điểm choáng váng đầu, một phen đỡ lấy vách tường, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Nhìn trên mặt đất tiên vết máu, lại cúi đầu nhìn nhìn tay. Hắn vừa rồi rõ ràng là bóp chặt Ngọc Tâm. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì Trình Mặc cảm thấy có chút quỷ dị. Yên lặng đem cái này không tầm thường sự tình áp chế, cà lơ phất phơ về nhà. Đường ra. Phòng ngủ trong phòng rửa tay. Đường Nhạc Thiện hai tay chống tại trên bồn rửa tay, vẫn luôn đang không ngừng hoa hoa hộp máu, ngũ tạng lục phủ đều truyền đến đau nhức, như là bị nghiến nát bình thường. Hắn là đạp nát hư không đại năng, thực lực lại không có tử tọa cường. Tuy tiện ở loại này tiểu thiên thế giới trong vận dụng thần lực, hơn nữa còn là xé rách thời không thần lực. Nháy mắt đến Ngọc Tâm bên người. Bị thiên đạo phát hiện, rồi sau đó nhanh chóng phản vệ, là chuyện rất bình thường. Nếu không, hắn cũng sẽ không vì phòng ngừa bị thiên đạo phát hiện phản vệ hắn, mà tại từng cái trong thế giới phong bế ký ức cùng tu vi. Chỉ có tại Ngọc Tâm gặp phải sinh tử đại kiếp thời điểm, bị phong bế thần cách mới có thể nháy mắt giải phong. Vì chính là, giống bảo mệnh phù đồng dạng, tại thời khắc mấu chốt cứu nàng một mạng. Thần cách cưỡng ép giải phong, sẽ bị thiên đạo bị thương nặng. Loại cảm giác này, thật đúng là không xong trước kia những tiểu thiên thế giới đó, hắn trước giờ không cưỡng ép giải phong qua thần cách. Dù sao tuy rằng phong bế ký ức, nhưng vô luận cái nào thế giới, đều tồn tại tiềm thức thúc giục hắn tìm đến Ngọc Tâm, rồi sau đó đem người bảo vệ. Ngọc Tâm cũng xưa nay khinh thường cùng người trở mặt, bởi vậy rất ít sẽ có sinh tử cửa ải khó khăn. Thế giới này, thật đúng là khiến hắn tuyệt đối không nghĩ đến Nhạc Thiện qua một hồi lâu. Mới cưỡng ép áp chế tạng phủ trung đau nhức. Ngẩng đầu nhìn lên, trong gương trẻ tuổi nam nhân bệnh trạng hiển thị rõ. Chỉ sợ cái này cả một thế giới, hắn gặp thiên đạo bị thương nặng đều không biện pháp triệt để khôi phục lại. Nói cách khác, từ nay về sau, thân thể này chỉ sợ đều muốn tại ốm đau bệnh tật trung vượt qua. Bất quá Nhạc Thiện cũng không hối hận. Dù sao hắn sở dĩ sẽ từ hư không chi cảnh, xuất hiện ở loại này cấp thấp tiểu thiên thế giới vì chính là Ngọc Tâm. Vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần Ngọc Tâm bình an là được. Che chở nàng, mỗi cái thế giới đều lấy khí vận chi nữ thân phận, bình an thuận lợi vượt qua cả đời, đem nguyên bản không thuộc về nàng số mệnh chậm rãi chuyển hóa thành nàng. Đây chính là hắn chức trách. Chẳng qua Nhạc Thiện không biết vì cái gì, trong lòng tổng có một loại khó hiểu bất an. Trước nhiều như vậy cái tiểu thiên thế giới đều thuận lợi, dù sao Ngọc Tâm tại mỗi cái thế giới giáng sinh, đều tự mang số mệnh. Hiếm có không có mắt người có thể gây tổn thương cho được nàng. Thế giới này, giống như có chút không giống. Tựa như một cái vực sâu không đáy, vực thẳm phía dưới không biết cất giấu cái gì không biết đáng sợ đồ vật, khiến hắn bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Đến tột cùng là nơi nào ra sai đâu Ngọc Tâm tỉnh lại thời điểm, nằm tại một trường xa hoa trên giường lớn. Bên giường là mặc đồ trắng áo dài thầy thuốc gia đình bảo vệ, thấy nàng tỉnh. Lập tức hỏi nàng hay không còn có cái gì khó chịu sau đó không qua bao lâu, một cái sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua có vẻ bệnh trẻ tuổi nam nhân liền xuất hiện tại cửa ra vào. Tuy rằng nam nhân trẻ tuổi tựa hồ thân thể không tốt, nhưng lại vẫn không tổn hại hắn tuấn tú nho nhã phong tư, mở miệng thanh âm cũng cực dễ nghe, người đã tỉnh.